Chú ơi, em yêu anh có yêu em không? Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Viễn lái xe rời khỏi nhà, tâm trạng anh cực kỳ phức tạp và rất khó chịu, anh không biết bây giờ mình phải đi đến đâu và làm gì. Màng đêm lúc này đã buông xuống, những cây đèn chớp chớp hai bên đường xe cô chạy lướt qua nhau cực kỳ nhanh. Chạy được một khoảng thì đến một đoạn đường, những làn xe dài đằng đằng, không nhìn thấy được ở phía trước có bao nhiêu chiếc xe. Anh buồn bực định quay đầu xe lại, nhìn qua kính chiếu hậu thì cũng thấy phía sau xe anh có rất nhiều xe nữa là đằng khác khỏi đoạn đường này. Anh cảm thấy buồn bực và nóng nực vô cùng, muốn nhanh thoát khỏi ra chỗ này. Với kiểu này anh nghĩ có mà một tiếng nữa cũng không thể thoát ra được. Anh với lấy chiếc áo khoác bên ghế kia, mở cửa xe và bước ra ngoài, lấy trong túi ra chiếc điện thoại. Anh nhắn số trên bàn phím, alo cậu lại đường Tây Hồ mang xe tôi về hộ tôi đi. Nói xong anh cũng cúp máy thật nhanh. Anh đi dọc theo những con đường, chăng anh vô định hình bước đứng trước quán bar. Anh suy nghĩ một lúc rồi cũng đi vào trong quán bar. Chỉ có nơi này, có rượu là sẽ giải quyết được tất. Anh muốn mình có thể chìm đắm trong men rượu để quên đi mọi thứ ở hiện tại. Uống hết những ly rượu này đến những ly rượu mạnh khác. Lòng anh lúc này cũng nóng như những ly rượu mạnh. Anh bước vào quầy và ngồi xuống ghế cao, lấy cho tôi ly rượu. Không đợi người pha rượu hỏi anh cần uống gì, anh đã vội vàng kêu. Người pha rượu khẽ hỏi, anh muốn uống loại rượu nào? Chúng tôi có rất nhiều loại rượu ngon. Trần Viễn nhíu mày, anh nhìn lướt qua người pha rượu, lạnh lùng nói. Tôi không cần rượu ngon, tôi chỉ cần rượu nào mạnh nhất. Người pha rượu động tác nhanh lẹ, trong vài giây đã pha xong ly rượu. Rượu của ngài đây, rượu có thể quên sâu, có thể quên đi mọi thứ, quên đi hiện tại và quá khứ, quên đi cái gì đó gọi là tình cảm. Uống xong sẽ xóa đi tất cả cái gì gọi là thống khổ. Cho tôi thêm ly nữa, và ly nước, anh uống hết ly này đến ly khác cả người đã bắt đầu mệt mỏi. Nhưng trong lòng càng mãi không thể quên được, người pha rượu cũng chiều theo ý khách, pha hết ly này đến ly khác, anh ta cũng có vẻ quan tâm cho người khách này. Định ngăn cản cậu ta lại kêu anh đừng tiếp tục uống, anh pha chế sợ phật lòng khách nên không dám lên tiếng. Đành pha hết ly này đến ly khác, dù có uống hết đến ly rượu bao nhiêu thì sự thật vẫn mãi là sự thật không thể nào quên được. Trong đầu anh vẫn quay vòng vòng những dòng nhật ký của An An. Trần Viễn cảm giác chán và buồn bã. Anh tính tiền xong, lão đảo đi ra ngoài bắt lấy một chiếc taxi mà về nhà. Bác Trương đang bận rộn làm việc trong nhà. Nhìn thấy ngoài cửa chính có đèn xe chiếu vào nhà, ông nghĩ chắc là Trần Viễn đã về, đưa mắt nhìn vào con người to lớn từ bóng tối bước ra ngoài ánh sáng. Bác Trương thấy Trần Viễn lảo đảo bước vào, ông biết là anh đã uống rất nhiều. Giọng nói đầy lo lắng, sao uống nhiều thế, để tôi dìu cậu vào, nói dứt lời ông đã ôm lấy anh mà dìu vào trong nhà. An An nghe dưới nhà có động tĩnh, cô nghĩ chắc là Trần Viễn đã về. Mừng rỡ chạy nhanh xuống dưới lầu. Từ chiều đến giờ cô đã qua phòng tìm anh mà không có. Hỏi bác Trương thì bác ấy nói anh đã đi ra ngoài. Vừa xuống lầu đã thấy Trần Viễn say và người nồng nặc mùi rượu. Anh được bác Trương đỡ vào nhà, cô bé vội đi lại gần hai người họ để phụ bác Trương đỡ lấy Trần Viễn. Chú, sao chú uống nhiều vậy? An An lo lắng hỏi, tay cũng chuẩn bị vớ lấy tay Trần Viễn mà dìu anh lên lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lan Nhi từ đâu cũng đi xuống, giọng nói nhỏ nhẹ và có vài phần lo lắng. Anh làm gì mà say thế? Trần Viễn cảm giác ở trên vai mình có một bàn tay dịu dàng và mềm mại nắm chặt lại. Cảm giác này như một luồng điện ấm áp chạy dọc qua sống lưng. Mà còn quá quen thuộc nữa. Trần Viễn ngước lên nhìn khuôn mặt người nắm lấy vai mình. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mà hồng hào. Cảm giác đau lòng và thống khổ lại tràn về. Anh vội hất tay An An ra khỏi vai của mình. Mắt anh đảo qua nhìn Lan Nhi, giọng khàn khàn nói. Em dìu anh lên phòng được không? Vâng được, để em đưa anh lên phòng. Lan Nhi dịu dàng đi lại gần Trần Viễn, tay cũng đưa lên lưng anh, bước vài bước lên gần bậc thang, mà cô không quên quay lại nhìn vẻ mặt của An An. Cô ta biết thế nào mặt của An An cũng tối sầm lại vì tức giận và buồn phiền mà. Trần Viễn bước đi mà lòng đau như dao cứa vào vậy. Anh cũng không muốn quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt đầy thống khổ của An An. An An cực kỳ khó hiểu, sao chú lại thay đổi thất thường như vậy? Lúc hôm qua hai chú cháu vẫn còn đang vui vẻ, hôm nay lại hất hủi cô như thế. An An thống khổ cũng bước theo sau hai người họ, nhìn Trần Viễn được Lan Nhi đưa lên phòng, mà lòng cô như muốn nhảy lên vì đau đớn. Hai người họ cũng dần dần bước vào phòng, An An cũng quay về phía phòng mình. Ái Nha đợi tôi tí, thấy bóng lưng của Ái Nha chuẩn bị khuất sau của thang máy, Lan Nhi vội kêu lại. Cô chạy nhanh lại chỗ Ái Nha, nhìn thấy người kêu mình lúc nãy đã đứng kê bên, mà lại là người cô ghét nhất. Ái Nha liếc nhẹ Lan Nhi, giọng không có một chút thiện cảm hỏi. Cô gọi tôi hả? Không có việc gì đâu, tôi chỉ mời cô đi dự tiệc thôi. Lan Nhi tươi cười nói, tôi nhớ tôi và cô không có quan hệ gì ngoài công việc ra. Tại sao cô lại mời tôi đi dự tiệc? Ái Nha thắc mắc hỏi, ngoài công việc ra thì mình cũng là người làm chung công ty. Nên tôi cũng muốn mời cô đi dự tiệc đính hôn của tôi đó mà. Lan Nhi khẽ nói, cô nói cái gì cô mời tôi đi tiệc đính hôn của cô? Ái Nha quá bất ngờ về chuyện cô ta mời cô đi dự tiệc đính hôn của cô ta. Mà cô nhớ không nhầm chưa bao giờ nghe mọi người nói cô ta có bạn trai. Cô ta cũng mới về nước mới có một tháng, không biết đã quen được anh chàng nào rồi, tại sao vội như thế mà đã đính hôn. Lan Nhi tâm trạng cực kỳ vui vẻ nói, thì làm tiệc đính hôn của tôi chứ sao, đây thiệp đính hôn của tôi đây. Lan Nhi nhét vào tay Ái Nha tấm thiếp màu hồng, thấy Ái Nha cứ đứng đo ra không nói lời nào, cũng không buông ra một lời nào, cảm thấy kế hoạch của mình không trọn vẹn. Lan Nhi liếc nhìn Ái Nha một cái nữa, rồi nhìn thẳng vào cửa thang máy, nhẹ nhàng hỏi, sao cô không tò mò tôi đính hôn với người nào sao? Không, tôi không có việc gì phải tò mò chuyện của cô. Miễn là đúng ngày tôi sẽ đến được rồi, cô hỏi tôi việc đó làm chi? Ái Nha khó chịu nói, từ ngày ở nhà Trần Viễn tại cô ta mà cô bị xua đuổi như thế. Từ đó, lòng thiện cảm của cô đối với Ái Nha không có một chút, mà ngược là căm ghét và hận cô ta. Nên mọi việc của cô ta Ái Nha không quan tâm, bây giờ, nghe cô ta nói chuẩn bị đính hôn tâm trạng Ái Nha tự nhiên cảm thấy hương phấn vô cùng. Vì cái gai trong mắt cô lúc này đã được cắt bỏ. Nếu cô ta có chồng thì cô ta sẽ không đeo bám lấy Trần Viên nữa. Như thế này làm Ái Nha thật sự thấy vui trong người. Lan Nhi hiện ra vẻ buồn bã và giọng nói hê trầm xuống. Cô xem thử đi rồi sẽ thấy rất bất ngờ đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cứ tin tôi mà mở ra xem đi, hay cô không muốn đến dự tiệc đính hôn của tôi nên mới không xem. Lan Nhi cố tình khiêu khích Ái Nha, thấy cô ta cố tình khiêu khích mình như thế Ái Nha thấy khó chịu cũng nhẹ giọng chấp thuận. Được rồi để tôi xem, Ái Nha cũng nhẹ mở thiệp hồng ra xem, ba chữ Trần Ân Viễn đặt vào mắt cô, Ái Nha như không tin vào mắt mình nữa. Cứ như là đang hoa mắt vậy, đây chắc không phải là trùng tên chứ, lời nói có phần hấp tấp. Cô lấy người trùng tên với tổng tài sao? Ái Nha như muốn hỏi lại lần nữa xem đúng không? Cô không nghĩ Trần Viễn nhanh như vậy đã đi cười Lan Nhi rồi. Cô nghĩ tên tổng tài của chúng có thể nào dễ trùng thế sao? Lan Nhi tâm trạng lúc này của cô hết sức là vui. Thế thì cô và tổng tài thật sự là đính hôn sao? Lời nói của Ái Nha có chút nhỏ nhẹ lại như không còn hơi để mà nói vậy. Mặt cô cúi xuống nhìn sàn nhà và tâm lại như kim đâm vào tim vậy. Bây giờ cô không biết là mình có đang mơ hay là đang bị cô à kế bên chăm chọc không? Chuyện này nhất định cô phải hỏi cho rõ ràng. Phải đi hỏi Trần Viễn mới có kết quả chính xác được. Ái Nha nói không thể làm cho Lan Nhi đáng tin được, cô nhất định phải đi hỏi Trần Viễn. Cô không tin à, cứ việc đi hỏi tổng tài đi là biết được. Lan Nhi hết sức đắc ý tâm trang vui vẻ cười trong lòng. Người đàn bà kế bên không xem cô ra gì, nhất định phải cho cô ta một bài học. Đinh, đinh, cửa thang máy cũng mở ra. Lan Nhi tươi cười nói, thôi tôi đi trước có việc đây, cô nhớ hôm đó phải đến đấy, mà có gì thắc mắc cứ đi hỏi tổng tài thì cô sẽ biết. Nói xong Lan Nhi cũng thông thả bước đi, để lại sau lưng một khuôn mặt đầy căm tức và giận dữ. Mà cũng có phần u phiền, cách chương.